phó thác lại thi cốt của lão cho nàng xử lý. Đồng thời hắn cũng muốn lên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.